Từ Hokage bắt đầu, chương 14, chiến ninja làng mưa, góc truyện audio.com. Lúc này ở một bãi đất trống nào đó, Rosen đám người đang ngồi nghỉ mệt. Dù xa họ đã đi được nhiều giờ đồng hồ nên cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Trên đường đi đến đây, Hyuga Yuki cứ càng nhằng bên tai hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu mãi cho đến bây giờ mới kết thúc. Một lát sau, Hyuga Yuki mở miệng nói cho Mi một chuyện. Hyuga Yuki lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiếp qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ tham gia trung nhẫn sát hạch, sau đó ta sẽ trở thành một cái trung nhẫn, sau này thì trở thành thượng nhẫn. Tương lai sau này tiền đồ vô hạn. Nói tới đây, Hyuga Yuki nhìn hắn nói tiếp. Còn ngươi chỉ là một cái bình thường tộc Uchiha ninja. Sharingan còn chưa mở ra hoặc không mở ra. Sau này chỉ có thể làm một cái hạ nhẫn hoặc trung nhẫn là cùng. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi cầu ta đến lúc đó ta sẽ nể tình chúng ta là bạn học mà thu ngươi làm thuộc hạ. Nghe Hyuga Yuki nói, Rosen mặt đen lại cố gắng không nổi điên lên. Mà cũng phải thôi, lúc còn ở trường học hắn biểu hiện ra thiên phú không quá cao nên Hyuga Yuki cho rằng vậy cũng không trách cô ta. Nhưng mà Hyuga Yuki nói như vậy hắn khác nào kêu hắn vứt bỏ tự trọng đi cầu sinh một đứa con gái. Nghĩ tới hắn vô cùng tức giận, nếu không phải vì muốn không bị chú ý thì còn lâu mới chịu sỉ nhục như thế. Hừ, nghe vậy Rosen chỉ hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Hừ, ta có lòng tốt thu ngươi còn không biết trân trọng, đến lúc đó đừng có hối hận là được. Hyuga Yuki tức giận nói. Một lát sau hắn đứng dậy, thấy hắn đứng dậy, Hyuga Yuki nghi hoặc hỏi, ngươi định đi đâu vậy? Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, đi tìm thức ăn. Ninja thường xuyên phải ra thôn làm nhiệm vụ dài hạn nên thường chuẩn bị lương khô để giữ trữ hoặc cũng phải tự mình tìm thức ăn, đây là ninja cơ bản. Kiến thức, mười mấy phút sau Rosen quay lại trên tay cầm theo mấy con gà rừng. Thật ra hắn cũng tính để đồ đạc vào không gian riêng nhưng suy nghĩ một chút lại bỏ, dù sao nếu bị phát hiện thì cũng khó giải thích. Hắn không gian riêng là do lúc nghiên cứu một số ma pháp không gian mà tạo thành, mặc dù chỉ có mấy mét vuông nhưng cũng rất tiện lợi. Thấy hắn về, Hyuga Yuki đám người cũng không nói gì. Rosen đem mấy con gà xử lý sạch sẽ rồi bỏ đủ loại gia vị vào đem nướng. Đi đâu cũng mang theo gia vị, đây đã là hắn thói quen rồi. Khoảng 10 phút sau, một mùi thơm bốc lên từ đám gà nướng khiến cho Hyuga Yuki và Hyuga Doka đám người không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Thấy thức ăn đã chính, hắn lấy một con đưa về phía Hyuga Yuki đám người nói. Cùng ăn chung đi, như vậy được không? Hyuga Doka nói. Không có gì đâu, đừng ngại. Hứ, ai thèm ăn thức ăn mi làm? Hyuga Yuki nói như vậy nhưng biểu hiện trên gương mặt đã bán rẻ cô ta. Ăn đi còn lấy sức mà làm nhiệm vụ. Rosen thật hết nói nổi với cô ta. Nếu Mi đã nói như vậy thì ta đây cũng không khách khí. Nói xong liền cầm lấy thức ăn. Nghe vậy Rosen cùng với Hyuga Doka cười bắt đầu ăn thức ăn trên tay mình. Ngon quá, vừa mới cắn một miếng, Hyuga Yuki cùng Hyuga Doka đồng thời hô. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn được ăn thức ăn ngon như vậy. Đây là thực sự do Mi làm ra sao? Hyuga Yuki nhìn Rosen khiếp sợ nói. Ngoài ta ra thì còn ai vào đây nữa? Rosen mỉm cười trả lời. Nghe thấy hắn xác nhận, Hyuga Yuki cực kỳ khiếp sợ. Không ngờ hắn làm thức ăn lại ngon tới vậy. Nghĩ tới đây cô ta lại nhìn một chút Rosen suy nghĩ. Xem ra hắn cũng không phải chán ghét như thế. Đường phân cách, hôm sau Rosen đám người bắt đầu thu dọn chuẩn bị về thôn. Thì bỗng dưng Hyuga Doka phát hiện điều gì đó nói. Có người, mọi người cẩn thận. Là một thượng nhẫn đầy kinh nghiệm, hắn lúc nào cũng phải cảnh giác nên thường xuyên dùng Byakugan để trinh sát. Hiu hiu, một lát sau vài tiếng xé gió truyền tới, mấy cái đầu đội làng mưa hộ ngạch ninja xuất hiện. Là Konoha ninja, chúng ta bị bãi lộ, giết bọn chúng đi. Nhìn thấy Rosen đám người, tên thượng nhẫn làng mưa ninja đội trưởng ra lệnh cho phía sau ba tên trung nhẫn. tên tộc Hyuga thượng nhẫn kia để ta lo, các ngươi lo hai tên tiểu quỷ kia. Dạ đội trưởng, nói xong cả ba phân biệt đối với Rosen cùng Hyuga Yuki xông tới. Tiểu thư hai người cố kéo dài thời gian giải quyết xong tên kia, tôi sẽ tới giúp hai người. Sau đó cả hai đám người bắt đầu giao chiến. Đối thủ của Rosen là một tên trung nhẫn, lúc này cả hai đang giao chiến. Tiểu quỷ nhìn người sau lưng ký hiệu là tộc Uchiha đi. Nghe hắn nói như vậy, Rosen cũng không nói gì mà tiếp tục đánh. Thấy Rosen không trả lời hắn, hắn cảm thấy tức giận, một mặt đầy sát khí nói. Ta nhất định sẽ giết mi, ai giết ai thì chưa biết đâu. Nói xong hai tay liền kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Bên cạnh liền xuất hiện một cái giống như đúc Rosen phân thân. Hư phân thân cũng không cứu được mi đâu. Nói xong hai tay liền kết ấn. Phong độn đại đột phá. Một trận gió mạnh đánh về phía Rosen. Thấy vậy hắn và phân thân đồng loạt người kết ấn. Hỏa độn hào hỏa câu thuật. X22 quả hỏa câu tự trong miệng Rosen và phân thân phun ra. Hỏa cầu cộng thêm phong trợ giúp mà uy lực tăng lên gấp mấy lần. Bùm, tên ninja làng mưa vì không kịp phản ứng mà bỏ mạng. Hắn cũng không nghĩ tới một cái hạ nhẫn lại có thể sử dụng tổ hợp nhẫn thuật, kết quả là bỏ mạng. Sau khi giải quyết xong đối thủ của mình, hắn liền chạy qua giúp Hyuga Yuki. Mặc dù Hyuga Yuki có trung nhẫn trình độ nhưng đối phó hai tên trung nhẫn cũng quá sức dù có Byakugan phụ trợ. Lúc này Hyuga Yuki trông cực kỳ chật vật, cả người đầy mồ hôi. Hai tên trung nhẫn biết Hyuga Yuki là tộc Hyuga người nên không dám tiếp cận mà chọn lựa đánh tiêu hao chiến, nên mới khiến cho Hyuga Yuki chật vật thế này. Soru, lúc này hắn xuất hiện sau lưng hai tên làng mưa ninja, trên hai tay xuất hiện hai viên màu xanh năng lượng cầu đánh ra. Rasengan, huỳnh, cả hai bị bay ngược ra ngoài. Vì chỉ lo tập trung vào Hyuga Yuki nên đối với phía sau không cảnh giác nên dễ dàng bị Rosen giết chết. Thấy Rosen dễ dàng đánh bại hai tên trung nhẫn như vậy làm Hyuga Yuki giật mình, sau đó vội vàng cảm ơn. Cảm ơn mi đã cứu ta. Không có gì, Hyu đang định nói gì đó thì Hyuga Doka xuất hiện nói. Cảm ơn mi đã cứu tiểu thư. Không có gì, dù sao đều là đồng đội với nhau. Nghe vậy hắn gật đầu rồi nói. Chúng ta về làng đi, phải đem chuyện này báo cho Hokage đại nhân. Nghe vậy hắn và Hyuga Yuki gật đầu. Sau đó cả ba khởi hành về làng. Cách chương.